Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 315, chân thực, Tam Quốc vô song cắt cỏ. Song, song càng, lăn lộn mà lên hắn. Đối nghịch truy kích Hạ Hầu Đôn chính là đối diện nhất đốn chém mạnh. Lạc Phi ngạc nhiên phát hiện, Hạ Hầu Đôn lại gặp chịu công kích về sau. Lượng máu thế mà rơi cực nhanh, mất máu tốc độ đã đạt tới trước đó bị công kích tổn hại máu gấp 2. Tương ứng, vô song tâm tình, bên cạnh bị công kích lan đến gần tàu binh, cũng đều là nhao nhao không máu ngã xuống đất. Rất rõ ràng, vô song tâm tình, tại ngã xuống đất sau sử dụng kỹ năng gì hoặc vật phẩm, khiến cho hiện tại lực công kích rất là dâng lên. Đồng thời theo bên người tạp binh đại lượng bị rõ ràng thu hoạch được thời gian ngắn một đối một cơ hội, vô song tâm tình càng là liên tục đối với chính diện Hạ Hầu Đôn tiến hành điên cuồng tấn công. Liên kích thêm mới vừa chứa đầy vô song lần nữa mở ra, không ngờ tại khoảng thời gian ngắn bên trong đạt thành đánh tan Hạ Hầu Đôn hành động vĩ đại. Còn có ai kích phá Hạ Hầu Đôn sau, Lữ Bố ngửa mặt lên trời thét dài. Mà Hạ Hầu Đôn thủ hạ bộ binh sĩ cũng là nhao nhao chạy tứ tán. Lạc Phi nhìn thấy thét dài lúc, vô song tâm tình hai mắt thế mà đã biến thành màu đỏ thắm. Lập tức, đã giết đến gần như điên cuồng hắn. Lập tức đem ánh mắt chuyển hướng chính cùng Trương Phi chiến đấu Hạ Hầu Uyên thân thượng. Lực công kích này gấp bội hiệu quả. Quả nhiên thoạt nhìn thực thoải mái. Lạc Phi thấy vô song tâm tình đột nhiên trở nên so trước đó càng thêm dũng mãnh phi thường. Không khỏi nghĩ khởi thánh linh dược sử dụng sợ hãi chứng kịch bản bên trong. Hắn thu hoạch được T-Virus cải tiến thành công hình. Bởi vì theo vô song tâm tình lúc này thân thủ xem, hắn không riêng tăng trưởng lực công kích, cùng nhanh nhẹn có trực tiếp quan hệ, thân thủ tốc độ cũng tăng cường rất nhiều. Bất quá, T-Virus cải tiến thành công hình, làm truyền thuyết cấp vật phẩm. Tại thương thành bên trong giá bán cao không nói, vẫn là muốn tinh thần thạch. Cho nên Lạc Phi suy đoán, vô song tâm tình, lúc này năng lực. Khẳng định phải so dùng qua T-Virus cải tiến thành công hình, hiệu quả kém một chút. Hoặc xuất hiện điều kiện càng hà khắc, tỉ như nói lượng máu nếu không chân 1/5. Lạc Phi liên tưởng đến hắn biến hóa trước đó tình cảnh. Vừa chạy về phía cùng Quan Vũ chiến đấu cùng một chỗ Hứa Chử tiến hành giáp công. Vừa thời khắc chú ý đến, vô song tâm tình, lượng máu. Sợ hắn mãnh quá mức độ đột nhiên trúng nhất thương, trực tiếp bị tiểu binh quải điệu. Cũng may vô song tâm tình, luận thân thủ đúng là đỉnh cấp. Lại thêm bây giờ bị quang mang vây quanh sau các hạng thuộc tính quân đã lên cao. Giết tới Trương Phi phía sau người. Lập tức cùng Trương Phi cùng nhau hoàn toàn áp chế Hạ Hầu Uyên. Xem ra là không được. Chính đương, chủ doanh, bên trong liên quân tình huống hơi có chuyển biến tốt đẹp lúc. Từ Trần cung thủ vững Hạ Bi thành thái thủ phủ vẫn là không nhịn được phản quân tứ tướng mang theo. Đại lượng phản quân vây công, cùng với Trần cung bỏ mình mà triệt để luân hãm. Cái gì? Hạ Bi thành hoàn toàn thất thủ rồi. Lần này chúng ta không có hậu viện. Lữ Bố quân sĩ binh ảnh chân dung tự động xuất hiện ở mặt đất đồ phía dưới. Nhào nhào quá sợ hãi nói. Mà cùng với này, kịch bản tự động xuất hiện phát biểu. Đại bản đồ bên trên cũng lập tức xuất hiện tình báo biểu hiện. Bởi vì Hạ Bi thành luân hãm, Lữ Bố quân sĩ khí giảm nhiều. Đại doanh bên trong bản thông qua phía sau binh tuyến tiếp viện đến Lữ Bố quân. Bắt đầu nhao nhao lâm vào bối rối hình thức. Đại lượng chạy tứ tán bốn phía. Đồng thời tiếp viện Bắc Hải Trương Liêu cùng Tang Bá hai người cũng bởi vì bộ đội sĩ khí giảm nhiều mà lâm vào khốn cảnh. Tại cùng Tàu Thuần Hổ báo kỵ chiến đấu bên trong đã rơi vào hạ phong. Hiện tại để chúng ta tại Tàu Thừa Tướng trước mặt lại lập một đại công đi. đã hoàn toàn khống chế Hạ Bi Trần đang lần nữa chỉ huy phản quân nói. Ngụy Tục, Tống Hiến hai người mang binh đi tiến công Tiểu Bái. Hầu Thành mang binh từ phía sau giáp công Trương Liêu cùng Tang Bá hai người. Một chiêu này xác thực rất ác. Trước mắt Tiểu Bái Thành chỉ có cháu Trúc cùng cháu Phương mang chút ít quân phòng thủ đóng giữ. Tại giã ngoại cùng quân Tào kịch chiến Trương Liêu cùng Tang Bá càng là đã khó có thể khống chế. Không đội, lại gặp đến phía sau công kích. Tất nhiên lập tức sụp đổ, bởi vì kịch bản nhiệm vụ bên trong đã rõ ràng viết rõ. Tiểu Bái Thành không thể làm mất. Cho nên lúc này trợ giúp Quan Vũ tại đánh Hứa Chử Lạc Phi. Cũng là trong lòng manh động thoái ý. Nhưng sớm đã giết mắt đỏ, vô song tâm tình. Phảng phất căn bản chưa nhận Hạ Bi Thành luân hám ảnh hưởng. Ngay tại Lạc Phi đã quyết định lập tức trở về Tiểu Bái Thành phòng thủ thời điểm. Vô song tâm tình, lại thế như trẻ tre cùng Trương Phi cùng nhau kích phá Hạ Hầu Uyên. Lúc này bản mang tứ tướng muốn đoạt lại đại doanh Tào Tháo. Quân thế đã bị vô song tâm tình một người đánh tan gần nửa. Mắt thấy Hứa Chử đã bị Lạc Phi cùng Quan Vũ áp chế. Tào Tháo bên người chỉ còn lại Tào Hồng. Vô song tâm tình càng là thẳng đến Tào Tháo mà đi. Ý đồ muốn mạnh mẽ chảm soái thông quan. Đây là muốn cùng thời gian thi chạy a. Mắt thấy Ngụy Tục, Tống Hiến hai người xuất lĩnh phản quân đã đánh vào Hạ Bi Thành Tây cứ điểm cùng họ Tào đánh nhau. Lạc Phi quả quyết hướng Tiểu Bái chạy tới. Đã hiện tại đã vô pháp thuyết phục, vô song tâm tình, lấy ổn làm chủ. Hắn liền mặc cho tùy hắn đi chảm soái. Nhưng hắn đến vì toàn bộ kịch bản an toàn lật tẩy. Làm Lạc Phi chạy mau đến Tiểu Bái Thành dưới lúc. Họ Tào cũng đã theo cứ điểm bên trong bại lui. Ngụy Tục, Tống Hiến hai người xuất quân bắt đầu cấp tốc hướng Tiểu Bái Thành công tới. Mà họ Tào mới vừa bại lui không bao lâu, đại bản đồ bên trên lại truyền tới vô song tâm tình đánh lui Tào Hồng chiến báo. Như vậy hắn liền có thể cùng Tào Tháo một đối một. Tinh thần cũng là chấn động Lạc Phi. Leo lên Tiểu Bái Đông môn đầu tường đóng cửa cố thủ. Rất nhanh, Ngụy Tục, Tống Hiến xuất phản quân đến thành dưới. Nhị tướng một người mang theo thang mây binh đăng thành. Một người dưới thành bảo hộ xông xe va chạm cửa thành. Cảm thấy có thể thừa dịp Lạc Phi. Cố ý phóng Ngụy Tục nhẹ nhõm leo lên đầu thành. Sau đó tại trên đầu thành sử dụng lính phòng giữ phụ trợ cùng đối phương một đối một. Lúc này Bắc Hải Thành đã bị Từ Lắc công chiếm. Từ Lắc bắt đầu mang binh hướng Nam tiến công Bản Lâm vào khốn cảnh Trương Liêu cùng Tang Bá. Nếu như Trương Liêu cùng Tang Bá lại bại lui, kia lại sẽ có quân Tào Tam Tướng mang theo đại quân hướng Tiểu Bái Thành tiến công. Lạc Phi rõ, rằng dự đoán trước chiến trường tương lai bất lợi đi hướng. Trên tay đối với Ngụy Tục tiến công càng là gia tăng lên tới. Ếch, không cần phải cùng mãnh thú xính cái dũng của thất phu. Lúc này Tào Tháo bỗng nhiên tại đại dưới bản đồ phương nói chuyện. Nhưng hắn nói lời này cũng không đại biểu hắn bị đánh lui, mà là tại tổn thất hơn phân nửa lượng máu về sau. Chủ động hướng Trần Lưu rút lui. Hắn đây là tại kéo dài thời gian. Nhìn đại bản đồ bên trên đại biểu, vô song tâm tình, đại điểm. Xanh đối với đại biểu, Tào Tháo đỏ chót điểm theo đuổi không bỏ. Lạc Phi lập tức cho ra cái kết luận này. Ngay tại hắn thành công kích phá chính diện Ngụy Tục về sau. Sĩ khí giảm nhiều lại lọt vào quân Tào cùng phản quân Nam Bắc giáp công Trương Liêu. Tang Bá nhị tướng cũng không thể kiên trì được nữa. Theo thứ tự bại lui. Tốt. Hiện tại chúng ta cũng cùng đi tiến công Tiểu Bái Thành đi. Từ Lắc tại đánh tan Trương Liêu về sau, mang theo Tào Thuần, Hầu Thành nhị tướng cùng nhau hướng Tiểu Bái mà tới. Trong đó Tào Thuần xuất lĩnh hổ báo kỵ tốc độ nhất nhanh. Tại đại bản đồ bên trên công tới tốc độ phảng phất tại nhảy vào đồng dạng. Nhưng trốn chiến trường kia, dù sao cách Tiểu Bái Thành quá xa, thẳng đến Tào Thuần xuất lĩnh hổ báo kỵ, rốt cuộc chạy như bay đến đã bị Tống Hiến công phá Đông Môn. Bắt đầu làm Lạc Phi cảm nhận được thủ thành áp lực thời điểm. Tại bên kia xa xôi Trần Lưu Thành dưới, Vô Song tâm tình, cũng tại Tào Tháo một đường bị truy kích mất máu. Lập tức sẽ chạy đến thành nội nháy mắt bên trong, dùng lại tích lũy đầy Vô Song đại chiêu cho Tào Tháo một kích chí mạng. Tại chưa hoàn thành nhiệm vụ năm tiền đề hạ, thông qua trước đánh chết Tào Tháo, cưỡng ép để cho chính mình cùng Lạc Phi cùng nhau thông quan. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.